Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Thuộc như lòng bàn tay. Lý Tần Chiêu là càng xem càng cảm thấy cái này Chu đại sư chính là một lão già lừa đảo. Dựa theo tên lừa đảo xáo lộ, vì để cho người chung quanh càng thêm tin tưởng mình, hắn sẽ không đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Hắn sẽ nói, mình cũng không nhất định có thể hoàn toàn phán đoán chuẩn xác. Sau đó, sẽ nói đánh bạc các loại điểm không tốt, chính là nguy hại tính loại hình gì đó. Lý Tần Chiêu trong đầu không tự chủ được, liền hiện ra tên lừa đảo xáo lộ đến. Mà hắn ý nghĩ, vừa đến nơi này, liền nghe đến cái kia thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra tới Chu đại sư. Nói rằng, đại gia không muốn quá mức thần thoại ta. Ta trước mặc dù có thể chọn 10 khối, có 8 khối mở ra linh thạch đến. Kỳ thực cũng là vận khí thành phần chiếm đa số. Bình thường, ta tuyệt đối không có loại này độ chuẩn xác. Vây xem mọi người, Chu đại sư, ngài cũng quá khiêm tốn. Chúng ta đều biết ngài nhãn lực lợi hại bao nhiêu. Chu đại sư, quá đáng khiêm tốn, chính là dối trá. Chu đại sư, ngài nhãn lực, chúng ta đã sớm nghe nói. Lý Tần Chiêu miệng hơi mở lớn, ngoặc kép, điều thứ nhất bên trong. Mà Chu đại sư nghe đến mấy lời nói này sau, trên mặt đúng lúc lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Ai, ta nói nhiều như vậy, xem ra là vô dụng a. Ta lời kế tiếp, các ngươi khả năng không muốn nghe, thế nhưng ta còn là nhất định phải nói. Đánh bạc, nếu dính một đánh cược chữ, liền nói rõ nó là một đánh bạc. Có bao nhiêu người bởi vì lây dính đánh bạc, không chỉ phá hủy chính mình, còn phá hủy toàn bộ gia đình. Nói rõ đánh bạc nguy hại tính. Điều thứ hai cũng trúng. Lý Tần Chiêu trong lòng hiện ra một ý nghĩ, có phải là sau đó nói khiến mọi người không muốn mê tín đại sư a? Vừa nghĩ đến chuyện này, liền nghe đến cái kia Chu đại sư nói rằng, mà sòng bạc như chiến trường, có lúc sòng bạc so với chiến trường chân chính còn muốn đáng sợ. Có rất nhiều bụng dạ khó lường người mang theo các loại bụng dạ khó lường tâm tư tiếp cận ngươi. Khả năng các ngươi cảm thấy người kia là đánh bạc phương diện đại sư, liền các loại mê tín hắn. Chu đại sư ngữ khí từ từ trở nên nghiêm túc. Lúc mới bắt đầu, hắn khả năng cho ngươi nếm trải một ít ngon ngọt, nhưng khi ngươi bởi vì này chút ngon ngọt mà mê tín hắn thời điểm, chính là ngươi một cái chân vực sâu vạn trượng thời điểm. Mọi người nghe xong phen này lời nói ý vị sâu xa lời nói, đều rơi vào trầm tư bên trong. Chu đại sư rất hài lòng phản ứng của mọi người, nhìn chung quanh một vòng sau, liền tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi không muốn mê tín bất kỳ một vị đại sư, coi như là đối với ta, cũng phải duy trì thái độ hoài nghi. Tựa hồ nhìn thấy lúc này bầu không khí quá mức trầm trọng, Chu đại sư liền dùng đùa giỡn giọng điệu hòa hoãn một hồi bầu không khí. Đương nhiên, ta không phải một tên lừa đảo, nếu không ta thì sẽ không nói nhiều như vậy. Có điều, vẫn là câu nói kia, đối với bất cứ người nào đều phải duy trì tối thiểu một phần hoài nghi. Trầm trọng bầu không khí nhất thời tiêu tan hết sạch. Nghe quân một lời nói, thắng đọc 10 năm sách a. Chu đại sư, mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta sẽ không hoài nghi của đại sư. Ngươi nói đùa, chúng ta hoài nghi ai cũng không thể có thể hoài nghi ngươi a. Chu đại sư cũng quá hài hước. Chu đại sư, ngài lúc nào giúp chúng ta tuyển khối nguyên thạch a? Lý Tần Chiêu ngoặc kép, dựa vào thống kê không trọn vẹn, là một người nói ta không phải một XXX lúc. Như vậy, có 90% tỷ lệ hắn chính là một XXX. Tỷ như, có người nói ta không phải một thù dai người. Như vậy, có rất đại tỷ lệ người này chính là một thù dai người. Lại tỉ như hiện tại, tuần này đại sư nói, ta không phải một tên lừa đảo. Như vậy, có rất đại tỷ lệ, hắn chính là một tên lừa đảo. Cao thủ, đây là cao thủ. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Chu đại sư ngăn ngắn mấy câu nói, liền hầu như làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn. Trong lòng không khỏi cảm thán, cho dù trước, còn đối với hắn có điều hoài nghi người. Bây giờ nghe lời nói này sau, không nói hoàn toàn tin tưởng hắn, cũng đã bỏ đi mấy phần nghi ngờ đi. Có điều, nếu là ta còn sẽ lùi một bước để tiến hai bước. Nói cái gì đây là một lần cuối cùng chỉ điểm các ngươi. Nếu như vậy, coi như những người này sau đó phát hiện ta chuẩn bị rời đi, cũng sẽ không lòng khả nghi, thậm chí sẽ hỗ trợ đóng gói hành lý cái gì. Lý Tần Chiêu trong lòng né qua một ý nghĩ, sau đó chỉ thấy đến Chu đại sư hướng về bốn phía chắp tay, sau đó nói, hôm nay là ta Chu mỗ người một lần cuối cùng xuất hiện tại này Nguyên Thạch triển vị. Nói như thế nào đây, ta Chu mỗ người si sống mấy chục năm, nhưng là vẫn khá là yêu quý danh tiếng. Hắn sửa sang lại một hồi dòng suy nghĩ, sau đó nói, mà này Nguyên Thạch triển vị Nguyên Thạch, theo thời gian chuyển rời, nhất định bên trong đựng linh thạch Nguyên Thạch sẽ càng ngày càng ít, coi như là ta cũng không có thể bảo đảm cao chuẩn xác dẫn. Nếu như tuyển không ra linh thạch đến, hoặc là chuẩn xác dẫn thấp, ta đây bảng hiệu không phải đập phá sao? Trải qua ta chỉ điểm, các ngươi tuyển Nguyên Thạch, nếu như mở không ra linh thạch đến, các ngươi cũng phải đã cho ta là tên lường gạt. Ha ha, hắn lại chắp tay, vì lẽ đó, ta lại cuối cùng chỉ điểm các ngươi một lần. Sẽ không chỉ điểm, lời nói này chân tình ý cát. Tất cả mọi người không khỏi vì Chu đại sư thẳng thắn nhi động cho, đại sư ngài nói đùa, ngài nói tới những này, chúng ta đều biết, chúng ta là loại kia không biết điều người sao. Lại như ngài nói, đánh bạc dính đánh cược chữ, thì có nhất định vận may thành phần, cho dù là mở không ra linh thạch đến, chúng ta làm sao có thể quái trách ngài đây. Chu đại sư, ta cảm thấy ngươi là cả nghĩ quá rồi. Tất cả mọi người đối với Chu đại sư khuyên bảo lên. Bọn họ thật vất vả gặp như thế một đại sư cấp bậc chuyên gia cá độ. Tự nhiên là hy vọng vị này đánh bạc đại sư nhiều ở tại bọn hắn nơi này, chỉ điểm bọn họ một ít thời gian. Có điều, Chu đại sư nghe được lời của mọi người, nhưng là lắc lắc đầu, tựa hồ là không vì lời của mọi người lay động. Ta ý đã quyết, các ngươi không cần nói nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng những người này nói tới, những kia không trách lời nói của hắn. Hắn sống hơn nửa đời người, đối với tình người hiểu rõ, nhưng là phải vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Những người ở trước mắt, hiện tại luôn miệng nói không trách chính mình. Nhưng nếu là chính mình chuẩn xác dẫn thấp xuống, để cho bọn họ bị tổn thất, bọn họ sẽ trở mặt không quen biết. Thầm nghĩ những này, hắn lại nói, ta sẽ từ trong các ngươi tuyển ra 6 cái đi. Ở mới bắt đầu, chính là ta vì là 6 người chọn 10 khối nguyên thạch. Mà này 10 khối nguyên thạch, mở ra 8 khối linh thạch. Hắn trong giọng nói có cảm khái vô hạn. Cũng chính bởi vì lần đó chiến tích, ta mới bị các ngươi xưng là đánh bạc đại sư. Lần này, ta cũng tuyển 6 người đi, trước sau hô ứng, vì ta, cũng vì chúng ta gặp gỡ. Vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mọi người nghe được Chu đại sư loại này kiên quyết lời nói, tự nhiên là cũng lại không nói ra được cái gì đến rồi. Chỉ có thể thở dài thở ngắn. Cảm giác mình đời này khả năng cũng lại không gặp được ưu tú như thế đánh bạc đại sư. Sau đó, bọn họ liền trơ mắt nhìn Chu đại sư, hy vọng 6 cái tiêu chuẩn bên trong có chính mình một tiêu chuẩn. Nghe được mọi người thở dài thở ngắn, tựa hồ là Chu đại sư rời đi, bọn họ lớn bao nhiêu tổn thất bình thường đây. Lý Tần Chiêu trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Ngưỡng người này là bị dao động què rồi a. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu đại sư. Thạch Trùy, thật sự Thạch Trùy, dao động người sáo lộ. Dùng là như thế lèn. Nếu như hắn nếu không một đại hốt du, tên lừa gạt, sẽ không thiên lý a. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, vô ý thức dùng ngón tay vuốt ve cằm của chính mình, nhưng là lại nói ngược lại, ta vì sao lại đối với dao động người sáo lộ quen như vậy, như thế thuộc như lòng bàn tay đây. Lý Tần Chiêu lâm vào thật sâu trầm tư. Mà lúc này, Chu lão tên lừa đảo chọn lựa cái thứ nhất tiêu chuẩn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.